Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1601, Vị Diện Giao Dịch 12. Người đăng, HGSO Zimozese. Bình thường thời điểm, Ninh Thư trong phủ phi thường điệu thấp. Có chuyện gì? Đều là buổi tối lén lén lút lút làm. Ninh Thư phái Tiểu Ăn Mày. Cho Tiểu Ăn Mày một chút thức ăn. Làm hắn hỗ trợ. Nhìn chằm chằm Y ra. Lần trước Y Tình tới bái phỏng. Ninh Thư luôn cảm thấy Y Tình có chuyện gì. Cùng chính mình nói. Đoán chừng là có cái gì lo lắng chưa hề nói. Nói đến, nàng cùng Y Tình hiện tại lập trường lẫn nhau coi như đối lập. Chắc triệt nhiên là hoàng tộc người. Muốn đối một nữ nhân tốt. Muốn đến một nữ nhân. Khắp thiên hạ trên cơ bản không có nữ nhân có thể phản đối được. Cố Phồn lũ bệnh, đợi đến hơi tốt một chút. Ninh Thư liền đến trong phòng của hắn đi dạo một vòng. Sau đó ngày hôm sau, Cố Phồn lũ lại bệnh nặng. Lão Thái Quân mời mấy cái bác sĩ, thay phiên cho Cố Phồn lũ xem bệnh. Liền sợ tỉ muội Tôn Nhi gấp tại Tuyên Bình Hầu Phủ. Bệnh Cố Phồn lũ liền xem như đầu óc hỗn độn. Nhưng là cũng có thể đoán được. Một chút, còn nằm ở trên giường. Liền cùng Lão Thái Quân nói muốn đi ra ngoài. Lại, Lão Thái Quân làm sao có thể làm Cố Phồn lũ một mình ra ngoài dưỡng bệnh. Nhất định phải đem Cố Phồn lũ lưu lại. Cố Phồn lũ sắc mặt tái nhợt. Lưu lại cái giám a. Cố Phồn lũ trong lòng rõ ràng. Chính mình bị gài bẫy. Lần này là làm hắn bệnh. Lần sau nói không chừng liền để hắn chết. Chuyện này rất có thể chính là Tuyên Bình Hầu làm. Cố Phồn lũ kiên trì muốn đi. Nói mình bệnh đến nghiêm trọng như vậy. Có thể là bệnh dịch. Lây cho Tuyên Bình Hầu phủ người liền không tốt. Lão Thái Quân bất đắc dĩ. Chỉ có thể phái mấy người đi hầu hạ Cố Phồn lũ. Cố Phồn lũ được mang ra Tuyên Bình Hầu phủ. Ninh Thư đứng tại cái đình trong. Nhìn xa xa Cố Phồn lũ rời đi. Tiểu Thanh thật đúng là đi theo. Chính là vận khí tốt. Liên Kiều dậm chân. Bĩu môi nói, nàng là đi hầu hạ người, cũng không phải làm người bên gối. Người kích động, như vậy làm gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói, đoán chừng Liên Kiều trước kia tại Tiểu Thanh trong tay ăn thiệt thòi. Đợi cơ, hội liền đối Tiểu Thanh châm chọc khiêu khích. Ninh Thư xoay người đi tìm Lão Thái Quân. Ninh Thư được rồi một cái lễ. Cháu gái gặp qua tổ mẫu. Chúc Như Nha, đến tổ mẫu nơi này tới. Lão Thái Quân hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi qua, cười hướng Lão Thái Quân hỏi. Biểu ca như vậy bệnh nặng. Sao, có thể đem biểu ca đưa tiễn đâu? Cái này khiến Di nãi nãi trong lòng nghĩ như. Thế nào nha, biểu ca coi như muốn đi. Cũng muốn đợi đến bệnh nặng mới đi nha. Ninh Thư vừa nói, một bên cho Lão Thái Quân xoa bả vai. Bị Ninh Thư như vậy nhấn một cái. Lão Thái Quân cảm giác bả vai rất dễ chịu. Hơi hơi hí mắt. Nói ra, Phồn lũ kiên trì muốn đi. Nói là sợ truyền bệnh khí cho chúng ta. Ninh Thư nhẹ giọng nói ra. Biểu ca không nghĩ liên lụy chúng ta. Nhưng là, chúng ta không thể nghĩ như vậy a. Di nãi nãi bên kia trong lòng khẳng định. Đối tổ mẫu lòng có hiềm khích. Tổ mẫu cũng không nghĩ người khác nói chúng ta Tuyên Bình Hầu phủ cay nghiệt. Thiếu tình cảm, nhìn thấy người bệnh, liền đem người ném ra. Lão Thái Quân thoải mái đều phải ngủ rồi. Nghe được Ninh Thư lời nói. Xác, thực không quá thỏa đáng. Biểu ca nói sợ qua bệnh khí. Nhưng là ở bên cạnh hắn hầu hạ người. Đều không, có sinh bệnh. Nói rõ biểu ca cũng không phải là dịch bệnh. Tổ mẫu, dễ chịu sao? Chính là cháu gái theo nghề thuốc trong sách học. Được. Có thể sinh máu hóa ứ, làm dịu mệt nhọc. Ninh Thư rời đi chủ đề. Rất dễ chịu, vẫn là Trúc Như có hiếu tâm. Về sau lúc không có chuyện gì làm, đến cho tổ mẫu ẩn ấn. Ninh Thư thanh âm nhẹ nhàng đáp ứng. Lão Thái Quân lớn tuổi, đi nghỉ chưa? Sao, bệnh Cố Phồn lũ lại bị nhấc trở về Tuyên Bình Hầu phủ. Vô luận Cố Phồn lũ làm sao không nghĩ trở về, nhưng là thân kiều thể yếu. Quả, thực là bị nhấc trở về Tuyên Bình Hầu phủ. Ninh Thư liền đứng tại cái đình trong. Nhìn suy yếu Cố Phồn Lũ, Ninh Thư không tiến đến Cố Phồn Lũ bên cạnh. Không cần phải đi diễu Võ Dương. Oai, sẽ làm cho Cố Phồn Lũ hoài nghi. Cố Phồn Lũ hoài nghi, liền muốn gây nên Trác Triệt Nhiên hoài nghi. Nàng chính là một cái phổ phổ thông thông hậu trạch nữ tử. Chân không bước ra, khỏi nhà, thêu hoa tư xuân, tiểu thư, biểu thiếu gia cũng không chê phiền phức. Như vậy qua lại dày vò, bệnh cái gì mới có thể tốt lắm? Liên Kiều là ngay thẳng gơn. Có cái gì, liền hỏi cái gì? Ninh Thư nói ra, như vậy đi dạo, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Sau đó, bệnh liền tốt. Liên Kiều một mặt người da đen giấu chấm hỏi mặt. Ninh Thư về tới viện tử của mình, cầm lấy thêu thùa thêu thọ chữ. Qua một đoạn thời gian nữa, chính là lão thái quân 60 đại thọ. Tiểu thư, phu nhân bên người Thư Thúy tỷ tỷ tới, nói phu nhân tìm tiểu thư có chuyện. Ninh Thư buông xuống thêu thùa, giật giật cổ, hỏi, Thư Thúy nói cái gì sao? Hầu gia cũng ở đây. Ninh Thư sửa lại một chút, liền cùng Thư Thúy đi Vinh Quốc phu nhân sân. Ninh Thư vào nhà, cảm giác trong phòng bầu không khí rất khẩn trương. Tuyên, Bình Hầu sắc mặt biến thành màu đen uống trà. Vinh Quốc phu nhân một mặt bất đắc dĩ. Ninh Thư hành lễ, cha, đã xảy ra chuyện gì? Vinh Quốc phu nhân lại đã không thể cha thở dài một hơi. Nhìn Ninh Thư ánh mắt, tràn đầy trìu mến cùng bất đắc dĩ. Tuyên Bình Hầu đem chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống, trực tiếp mở miệng nói, Tuyên Bình Hầu cùng Tín Vương vụ hôn nhân này làm không được. Ninh Thư mặt không đổi sắc, nữ nhi đều nghe phụ thân. Tuyên Bình Hầu sắc mặt hơi tốt một chút, người liền không hỏi vi phụ vì cái gì, vô luận phụ thân làm cái gì, cũng là vì Tuyên Bình Hầu phủ. Ninh Thư nói, từ hôm nay trở đi, người liền thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Đến lúc đó vi phụ đem cái này hôn lui. Vinh Quốc phu nhân mở miệng, hầu ra, vì cái gì nhất định phải thân nhiễm bệnh hiểm nghèo? Đôi này Trúc Như quá không công bằng, về sau ai dám lấy Trúc Như? Vì sao không tìm cái đắc đạo cao tăng? Nói hai người bát tự không hợp. Lúc trước hợp bát tự thời điểm, nói là trời ban lương duyên. Hiện tại con nói bát tự không hợp, người làm người khác là ngốc. Thánh thượng bên kia ta nên như thế nào giao phó? Tiên Bình Hầu phủ đầu đau, hắn là thật nghĩ không thông hắn chỗ nào chọc trác Triệt Nhiên, bắt hắn lại không thả. Hắn thật vất vả góp đủ 300 vạn lượng, 2 vạn gánh lương thực, kết quả trác Triệt Nhiên còn không hài lòng. Cùng thánh thượng nói, Hán Dương tình hình tai nạn quá nghiêm trọng, đã xảy ra bạo loạn, chút tiền ấy không đủ không đủ. Trác Triệt Nhiên vẫn luôn đến thánh thượng thích đĩnh. Trác Triệt Nhiên nói như vậy cũng cảm thấy những vật này hơi ít. Tiên Bình Hầu thật muốn chửi một câu mụ mại phê. Tiên Bình Hầu hiện tại không muốn đem nữ nhi gả đi, tất nhiên thua thiệt vẫn là mình nữ nhi. Vô luận gả vẫn là không gả, Vinh Quốc phu nhân đau lòng chính mình nữ nhi. Đây chính là Tuyên Bình Hầu phủ đích nữ, mắn đẻ, thi từ ca phú, lễ nghi quy củ, vất vả dưỡng thành nữ nhi. Như vậy bị người trà đạp, không nói trước đây là dẫm Tuyên Bình Hầu phủ mặt, chớ nói chi là đây là chính mình nữ nhi a. Người thấy thế nào? Tuyên Bình Hầu xem Ninh Thư không có cãi lộn, khóc sướt, mướt, trong lòng cảm thấy có điểm áy náy. Ninh Thư hành lễ, nữ nhi nghe cha, cha không cho nữ nhi đến Tín Vương phủ cũng là đau lòng nữ nhi. Nữ nhi trong lòng rõ ràng, gả đi dặm ngoài không phải người. Tiên Bình Hầu phủ diệt, Tô Trúc Như tại phong hoa tiết nguyệt đôi trong đảo quanh hát phong hoa tiết nguyệt tà âm, một trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ, tang thương vô cùng. Hết chương.